Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 83. Lần này là thật lạc đường. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. HTTPS. VV bên này liên tục chém đứt 15 căn trong suốt sợi tơ sau. Doflamingo ly tầng mây liền phi thường xa, nhân lực có khi tẫn. Đang ở giữa không trung. Không cụ bị năng lực phi hành hắn. Khí phách lại cường. Trái cây khai phá đến lại lợi hại. Hiện tại cũng là không có cách, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Làm ta bắt lấy, ngươi nhất định phải chết. Ở rơi vào biển rộng trước. Doflamingo còn ở đối với không trung buông lời hung ác, VV khịt mũi coi thường. Ngươi biết ta là ai à? Nàng thanh âm xuyên thấu qua sương mù xa xa truyền bá đi ra ngoài. Thanh âm giàu dĩ, căn bản nghe không ra nam nữ. Ta Smoker sẽ sợ ngươi. Hôm nay lão tử là không có thời gian. Lần sau lại bị ta gặp được. Ta lộng chết ngươi. Rác rưởi. Vừa dứt lời. Liền nghe mặt biển thượng truyền đến thình thịch một tiếng vang lớn. Doflamingo gần như là hoành rớt vào biển rộng. Ác ma trái cây năng lực giả không thể tiếp xúc nước biển. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nước biển rót vào khoang miệng. Đã đến bên miệng. Có chứa Dressrosa khẩu âm lời thô tục ngạnh sinh sinh lại nuốt trở vào, nửa giờ sau. Doflamingo thủ hạ mấy cái cán bộ không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc ở trong biển đem nhà mình lão đại vớt ra tới, may mắn phía trước là cùng thủ hạ vẫn duy trì. Điện thoại trùng trò chuyện trạng thái. Bằng không, nói không chừng thật đã bị chết đuối, gà rớt vào nồi canh giống nhau lên thuyền. Doflamingo đã tức giận đến nói không ra lời, ác ma trái cây có duy nhất tính. Ở hai bên tiếp xúc trước tiên, kỳ thật hắn liền nhận ra Smoker thân phận. Hắn đoán đối phương trực tiếp báo ra danh hào, cũng là vì tàng không được duyên cớ. Smoke fruit năng lực giả, trên đời này liền như vậy một cái. Người không hé răng ta liền không quen biết ngươi sao? Hơn nữa Smoker ở hải quân chung vẫn luôn thực căm thù Shichibukai. Việc này không phải bí mật. Có hôm nay hành động cũng không ngoài ý muốn. Doflamingo nắm chặt song quyền. Vốn dĩ hắn chính là có thu tất báo tính cách. Hiện tại đối phương làm chính mình thiếu chút nữa bỏ mạng. Kia sợi hận ý cũng đừng đề ra. Smoker. Smoker. Thù này ta nhớ kỹ. Lần sau gặp mặt. Ta nhất định phải giết ngươi. Thủ hạ hỏi hắn hướng đi vấn đề, cứ việc ngoài miệng không thừa nhận. Nhưng đối với dùng vô hình sợi tơ ở đám mây lung lay. Hắn là sinh ra bóng ma tâm lý, khai thuyền đi Wano quốc. Kia sinh ra ảnh hưởng lại quá lớn, hắn suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng cắn khẩn răng hàm sau. Chúng ta hồi Dressrosa. Liền ở Doflamingo chuẩn bị cấp Smoker một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn thời điểm. VV bên này cũng gặp một chút phiền toái nhỏ, cùng Doflamingo lôi kéo thời gian thực ngắn ngủi. Nhưng chính là này ngắn ngủn nửa phút thời gian, nàng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng. Hơn nữa, vì ném nồi, nàng nhanh chóng thoát đi hiện trường. Lúc sau liền lạc đường, Doflamingo ra hỏa này phảng phất tùy thân mang theo vận rủi, hai bên. Tách ra sau không lâu, Vivi đã bị một đạo thật lớn vô cùng gió lốc cuốn lấy, nàng bị cuốn bay ra đi vài trăm dặm. Phí sức của chín châu hai hổ, từ gió lốc chui ra tới thời điểm, nàng liền hoàn toàn không biết chính mình đang ở phương nào, nàng nhìn xem bên trái. Một mảnh biển rộng, lại nhìn bên phải. Cũng là một mảnh biển rộng. Ngoạ tào, đây là nào a? Ta chỉ là ra tới mua quả quýt a. Phía trước vẫn luôn ở thương thuyền thượng. Ngẫu nhiên độc hành, cũng có vịt chỉ lộ. Hiện tại nhưng hảo, cô độc mà một người phiêu bạc ở trên biển. Nàng hoàn toàn bị lạc phương hướng, casu không mang. Kim đồng hồ không mang. Điện thoại trùng cũng không mang. Đồ vật đều ở vịt trên người. Nàng thật sự không biết chính mình đang ở chỗ nào. Cũng may nàng có thể phi, thật là vui quá hóa buồn a. Này không phải ta phương hướng cảm kém. Đều do Doflamingo cùng vừa rồi kia trận gió bão. Ta nhận chuẩn một phương hướng phi. hy vọng có thể mau chóng nhìn đến Karu đi. Vivi lấy một loại đại khái là thẳng tắp phi hành phương thức, hướng về nàng, chính phía trước, bay đi, bay 3 ngày 3 đêm, nàng không phải liên tục phi hành. Nàng ở ban đêm phi hành thời điểm tốc độ nhanh nhất. Ban ngày cũng có thể phi, nhưng tốc độ chỉ có ban đêm 7 thành. Chính ngọ thời điểm tốc độ sẽ hàng đến 5 thành. Hơn nữa ở ban ngày phi hành phi thường phí thể lực, nhắm mắt lại phi nhưng thật ra có thể. Nhưng vậy càng không hảo phán đoán phương hướng rồi, ngày đầu tiên phi hành thời điểm liền cái đặt chân tiểu đảo cũng chưa tìm được. Nào đó nháy mắt, nàng thậm chí cho rằng toàn bộ thế giới đều bị nước biển bao phủ. Căng ra đầu bay 1 ngày, ngày hôm sau tìm được một chỗ giới trăng với đá ngầm cùng hoang đảo chi gian như vậy một chỗ điểm. Dừng chân, nghỉ ngơi 2 cái giờ, né tránh chính ngọ thái dương. Ngày thứ 3 lại bay cả ngày. Nàng cảm thấy chính mình phi hành phương hướng hơn phân nửa là phi sai rồi đi. Chính mình hiện tại ly chen chấn có phải hay không càng ngày càng xa a? Đói chết ta. Tùy thân mang về điểm này sô-cô-la cùng tiểu cá khô chỉ là đồ ăn vặt. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng đã 3 ngày không ăn cơm, đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Lúc này liền tưởng chạy nhanh tìm một tòa có người đảo nhỏ ăn một chút gì. Nếu là có đồ ngọt vậy càng tốt. Osox Fruit năng lực giả sẽ không đi ăn cỏ. Doc Doc Fruit năng lực giả cũng sẽ không cắn xương cốt. Ác ma trái cây năng lực giả làm theo uống rượu ăn thịt. Nàng cái này đói chính là dạ dày phương diện không khỏe. Cùng hút máu không quan hệ gì. Có tiểu đảo. Oa, diện tích thoạt nhìn không nhỏ. Ha ha, thật tốt quá, có cơm ăn. Bay qua một mảnh chênh lệch vượt qua cây số thác nước. Ở thác nước đỉnh cuối chỗ, nàng xa xa thấy được đảo nhỏ hình dáng, hiện tại là ban ngày. Nàng thị lực không có ban đêm như vậy hảo, nhưng mơ hồ gian có thể nhìn ra được tới. Đảo nhỏ diện tích không nhỏ, hẳn là có nhân loại sinh hoạt. Nàng rơi xuống bãi biển thượng, giải trừ sương mù hóa trạng thái. Thân thể một lần nữa trở lại bình thường hình thể, thời gian dài phi hành. Hơn nữa đói khát, làm nàng phi thường mỏi mệt. Nàng đôi tay đỡ đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, tỉ tỉ. Ngươi, ngươi không sao chứ? Vivi không nhận thấy được nguy hiểm. Ngẩng đầu đi xem, phát hiện nơi xa đại thụ mặt sau cất giấu một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài tuổi quá tiểu. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thấp thỏm, tránh ở đại thụ mặt sau, tức lo lắng nàng là người xấu, lại sợ nàng ngã xuống đất không dậy nổi trực tiếp quải rớt. Vivi thẳng khởi eo, tuy rằng đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nhưng trước mặt người khác, vẫn là không thể bại lộ chính mình suy yếu. Nàng trên dưới đánh giá tiểu nữ hài trên quần áo mụn vá cùng cẳng chân thượng miệng vết thương đều thuyết minh này không phải cái gì nhà có. Tiền hài tử, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Người nhà của ngươi đâu? Nơi này là địa phương nào? Tiểu nữ hài lúng ta lúng túng nói. Ta kêu Otama, ta không có người nhà. Không đúng, mấy ngày hôm trước nhặt được một cái quái ra ra. Chính là ở bên kia nhặt được, tựa hồ vì chứng minh chính mình chưa nói dối. Nàng chỉ vào cách đó không xa bờ cát. Vivi nhìn hai mắt, không thấy ra cái gì đặc thù chỗ. Tiểu nữ hài dùng ngón tay chống cằm, nghiêm túc sau khi tự hỏi nói. Bất quá quái ra ra nói muốn giúp chúng ta đánh nhau. Sau đó mấy ngày nay cũng không biết hắn làm gì đi. Vivi bị nói được không hiểu ra sao. Cái này quái ra ra nghe tới tựa hồ cùng nàng cái kia thường xuyên treo ở bên miệng ở trên núi loại lá trà, ra ra có điểm giống. Đều là không đáng tin cậy tới cực điểm một loại lý do thoái thác. Hết chương.